Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Ngươi không thể làm ta thua. Hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Lẫn nhau chi gian hữu nghị càng gần một bước. Sa Đồng Đồng là cái người thông minh. Cũng đoán được những cái đó lời đồn đại đối Ngu Thanh Thiển bất lợi. Ngươi tính toán xử lý như thế nào những cái đó lời đồn đãi? Gần nhất Hồng Phong rất nhiều lời đồn đãi đều sắp đem ngươi truyền thành thần, không sao cả. Các nàng hiện tại chế tạo lời đồn đãi càng vui sướng. Về sau tự nhiên sẽ càng hối hận lúc trước, Ngu Thanh Thiển không thèm để ý thưởng thức chén rượu. Sa Đồng Đồng nhắc nhở nói. Chính là hiện tại rất nhiều Hồng Phong lão đệ tử đối với ngươi đều ôm tâm tư khác. Bọn họ cảm thấy ngươi như vậy tân đệ tử quá mức rêu rao. Đến lúc đó tiểu tâm ở sấm quan khi liên hợp lại đối phó ngươi, rêu rao cũng có rêu rao chỗ tốt. Bọn họ muốn thật có thể liên hợp đối phó ta. Ta cũng không ý kiến, Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Ở mặt thế nàng vẫn luôn là một cái hành sự cao điệu người. Chiếm lĩnh chỉnh hợp vô số căn cứ. Xem nàng không vừa mắt hoặc là hận nàng tận xương người nhiều đến là. Cuối cùng còn không phải chỉ có thể cam chịu, thực lực quyết định hết thảy. Huống chi ở như vậy thiên tài nhiều tu luyện thánh địa. Càng là xông ra, tin tưởng thánh viện cao tầng càng là chú ý. Đối chính mình mới là có lợi nhất, người trong lòng hiểu rõ là được. Sa Đồng Đồng thấy Ngu Thanh Thiển hiểu rõ. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Lãnh Khâu Vũ 7 ngày trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ bị một đám ác phỉ vây công. Bị đoạt không ít thứ tốt, hiện tại cuồng nộ không thôi. Lãnh gia đang ở điều tra việc này, muốn dọn dẹp đám kia ác phỉ. Bất quá lại không hề tiến triển, Ngu Thanh Thiển mới biết được chuyện này. Nhớ tới phía trước 7 kiếm khách chi nhất Tam Kiếm nói qua nói. Không khỏi híp híp mắt. Nàng có phải hay không bị trong viện đệ tử trả thù? 7 kiếm khách đều có khác xưng. Mật địa tên kia cẩm y anh tuấn nam tử là Tam Kiếm. Tên kia nhỏ xinh nữ tử là 7 kiếm ân ni. Sa Đồng Đồng gật gật đầu. Ta đoán cũng là, bất quá lại không có chứng cứ. Lãnh Khâu Vũ chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt Ngu Thanh Thiển đối 7 kiếm khách làm. Việc hiệu suất tương đối vừa lòng. Xem ra về sau còn có thể nhiều hơn hợp tác. Tạ Phượng Chi gần nhất có cái gì hướng đi sao? Không có, nữ nhân kia nửa tháng trước liền bắt đầu bế quan. Nghe nói muốn đầy đủ chuẩn bị đi sấm lục phong quan, Sa Đồng Đồng bĩu môi. Bất quá ta cầu chúc nàng sấm quan thất bại, lục phong thiên tài giống như cá giết qua sông. Nàng có thể xông qua cơ hội cũng không phải rất lớn, Ngu Thanh Thiển cũng lộ ra vui sướng khi... Người gặp họa tươi cười, thất bại đương nhiên là tốt nhất, chúng ta còn có thể đi ra sức đánh chó rơi xuống nước một phen, cái này chủ ý ta thích. Sa Đồng Đồng tặc hề hề cười đến thoải mái, nàng đã lâu đều không có làm chuyện xấu. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, người lần này tham gia Hồng Phong sấm quan sao? Thánh viện thất phong sấm quan đều là tách ra, Hồng Phong thời gian sớm nhất, sau đó là Hoàng Phong. Cuối cùng là tím phong, này dễ bề thánh viện đệ tử cung cao tầng các trưởng lão càng tốt quan khán. Tham gia, bất quá ta cảm thấy chính mình không diễn, ta thuần túy chỉ là đi tìm kinh nghiệm, tranh thủ lần sau xông qua, Sa Đồng Đồng thở dài. Thánh viện cạnh tranh quá cường, ta áp lực sơn đại, đã từng ở trung ương đại lục 7 đại gia tộc. Nàng cũng coi như là thiên phú dị bình thiên chi kiêu nữ. Có thể vào thánh viện lúc sau thực mau đã bị bao phủ ở thiên tài đàn chung. Muốn ngoi đầu cũng không dễ dàng, như là Ngu Thanh Thiển như vậy tân đệ tử. Gần nhất thánh viện liền nháo ra từng đợt đại động tĩnh. Quả thực không thể cường hãn nữa. Sa Đồng Đồng cùng nhau tân tấn đệ tử đều vô cùng bội phục. Đương nhiên cũng có tâm tồn hâm mộ ghen tị hận đệ tử. Hy vọng Ngu Thanh Thiển ở sấm quan trung ăn mệt xấu mặt. Nói không chừng ngươi có thể bùng nổ trở thành hắc mã. Không đến cuối cùng ai nói rõ ràng, Ngu Thanh Thiển cười cổ vũ. Sa Đồng Đồng gật gật đầu, nháy mắt vài cái, ta sẽ tận lực, bất quá ta còn là càng xem trọng ngươi. ta chính là cùng không ít người đánh đấu ngươi sẽ xông qua quan. Ngươi không thể làm ta thua, nếu không tổn thất thảm trọng. Ngô Thanh Thiền bật cười, hài hước nói, ta cũng sẽ tận lực, bất quá thắng cũng không thể thiếu ta một phần. Ít nhất rượu ngon ngươi muốn xen vào đủ, vậy nói như vậy định rồi, Sa Đồng Đồng ánh mắt lộ ra tinh quang, như là đã nhìn đến không ít tiền đặt cược lại hướng nàng vẫy tay. Hết chương.